Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 194, ý đồ đến, mẹ, Thôi Kính Trung đưa tay lắc lắc Dương Thị tay. Hắn giống như vậy lúc nhỏ làm nũng bình thường động tác. Cũng không biết bao nhiêu năm không có làm qua, Dương Thị vừa mới trong lòng còn đối với hắn sinh ra một tia bất mãn. Bị hắn dạng này lay động. Lập tức lại biến thành đầy ngập yêu thích chi tâm, không chịu lại trách cứ hắn, Thôi Kính Trung lại là không chịu thôi. Quơ Dương Thị tay nhân tiện nói, nương, tiểu muội bây giờ tuổi tác lúc đầu cũng nên làm mai. Lúc ấy cái kia nhiếp gia đại lang cầm nàng nói đùa, đưa nàng thanh danh hủy hoại sạch sẽ, rất nhiều nhân gia cái nào chịu cưới nàng làm vợ, nương ngài cùng nhiếp gia cái kia bà tử có hiềm khích. Nàng như thế nào chịu để tiểu muội làm con dâu nàng? Dù sao nàng gả ai không phải gả, nếu là đưa nàng đưa cho huyện thái gia, về sau nàng liền đứng đắn phu nhân quý nhân, đeo vàng đeo bạc, không thể so với gả người khác phong quang. Ta đây cũng là vì nàng tốt. Dương Thị còn có chút do dự, nàng cùng Thôi Vi mặc dù huyên náo lại hung, bất quá đến cùng Thôi Vi vẫn là nàng trong bụng đầu rơi ra ngoài một miếng thịt. Nếu để cho người làm thiếp, chỉ sợ Thôi Thế Phúc là sẽ không đồng ý. Thôi Kính Trung nhìn nàng bộ dạng này, lập tức bất mãn trong lòng, lập tức đứng dậy, ta nếu là có chỗ tốt, về sau trở thành huyện thái gia anh em vợ, không phải là muốn hiếu thuận cha mẹ à. Chẳng lẽ nương quả thật tâm thương nữ nhi so đau con trai nhiều. Ngài thế nhưng là ngẫm lại, nàng bây giờ thanh danh này. Nhiếp đại lang nếu là không cưới nàng, nàng liền cái xú danh, chẳng lẽ ngài còn nghĩ đưa nàng gả cho Khổng gia kia tiểu tử? Có vẻ bệnh, muốn chết không sống, quá khứ thủ tiết, nếu là như thế, ngược lại còn không bằng gả cho huyện thái gia sống yên vui sung sướng đâu. Thôi Kính Trung dạng này một phát lửa, Dương Thị lập tức trong lòng liền luống cuống, Thôi Kính Trung gặp nàng thần sắc. Biết trong nội tâm nàng đầu kỳ thật đã có chút ý động. Vội vàng lại rèn sắt khi còn nóng. Lớn tiếng nói, nương, lần này nếu là cơ hội cực tốt bày ở trước mắt bỏ qua. Cái kia năm lượng bạc tựa như trôi theo dòng nước. Nếu thật muốn để con trai làm quan, chỉ sợ còn phải lại thiếp 50 lượng không chỉ. Nhược ra bên trong không bỏ ra nổi đến. Như thế nào, chẳng phải là để ngoại nhân chế giễu. Ngài ngẫm lại, cái kia nhiếp mẫu thân của đại lang, nên muốn như hà tiếu ngài. Lời này lập tức liền đem Dương Thị trong lòng sầu lo đánh trúng. Nàng chính là sợ hãi điểm này, nếu là Thôi Kính Trung sự tình thất bại, bà còn không ra, hơn nữa còn phải bị người khác chế nhạo. Về sau người nhà họ Thôi như thế nào tại trong thôn nâng đến ngẩng đầu lên. Nếu là thật như thế, nàng chẳng bằng đi chết tới muốn tốt. Thôi Kính Trung nhìn nàng biểu lộ, liền biết chuyện này 89/10 đã thành, lập tức tâm trong mừng rỡ, vội vàng lại quỳ xuống hướng Dương Thị dập đầu nói, nương, chuyện này ngài nếu là thay con trai làm thành, về sau Hải Nhi nhất định hảo hảo hiếu thuận ngài, tất không tiếp tục để ngài ăn như, nhưng nếu là nương không chịu giúp ta, ta không thể mưu bên trên cái này xoa sự, ta thẳng thắn về nhà trồng trọt được rồi. Không được, không được, Dương Thị nguyên bản tâm bên trong liền đã có chút ý động. Bây giờ nghe được con trai uy hiếp chính mình, lập tức có chút luống cuống, vội vàng khoát tay, ai, người đứa nhỏ này, đọc nhiều như vậy năm sách, nói cái gì trồng trọt không trồng địa, chuyện như vậy ngươi như thế nào làm được, ngươi trước hết để cho ta tổng cộng 2 ngày, cũng không thể cùng cha ngươi nói, bằng không hắn nếu là nổi giận lên. Ta cũng cứu ngươi không được, chỉ là cái kia huyện lão gia. Không biết là cỡ nào số tuổi. Trong nhà thế thất thế nhưng là hung không hung ác. Ngươi cũng biết, ta đành phải muội muội của ngươi dạng này một đứa con gái, Dương Thị nói xong. Cũng không nhịn được cầm khăn liền dụi mắt một cái. Thôi Kính Trung vừa nghe đến chỗ này. Lập tức liền tâm trong mừng rỡ. Vội vàng nói, huyện lão gia tuổi trẻ đây. Vẫn chưa tới 50 số lượng, trong nhà có thê thất, đây chính là cùng Bồ Tát giống như người, ta gặp qua một lần, và tức giận đến gấp đâu, cái kia khí phái, cũng không giống như là sẽ cùng một tiểu nha đầu khó xử bộ dáng, hắn vừa mới nói mình không gặp được huyện thái gia trước mặt, bây giờ lại nói mình gặp qua huyện thái gia phu nhân. Lời này trước sau mâu thuẫn, may mắn Dương Thị hỏi chuyện này bất quá chỉ là cầu phải tự mình một cái an tâm mà thôi. Nơi nào sẽ quản cái khác, đạt được làm chính mình hài lòng đáp án, trong nội tâm nàng liền nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng đi theo lộ ra nụ cười đến, đáp ứng nói, vậy ta trước ngẫm lại biện pháp, chuyện này đến từ từ sẽ đến mới là thôi. Kính Trung nghe nàng đáp ứng, lập tức liền vui vẻ nhẹ gật đầu, tự nhiên là liên thanh ứng. Dương Thị trong lòng cất sự tình, lại nghe con trai nói dạng này một tin tức, trong lòng vừa sợ lại lo lắng, gặp Thôi Kính Trung lại không chịu ăn trứng, dứt khoát nâng lên, trở về phòng liền đưa cho Thôi Thế Phúc. Hai vợ chồng bây giờ quan hệ cương vô cùng, liền đi ngủ đều riêng phần mình chiếm một cái giường. Dương Thị đưa trứng khi đi tới Thôi Thế Phúc không để ý tới không hỏi nàng. Lúc đầu Dương Thị còn nghĩ cùng hắn thương lượng một hạ nhi tử sự tình. Nhìn thấy Thôi Thế Phúc bộ dạng này, liền xem như có chuyện Dương Thị cũng lại không nói ra miệng. Chỉ mang đầy bụng tâm sự, lúc này mới đem đã lạnh trứng 2-3 miếng nuốt, tắt đèn đi ngủ, mà bên kia Khổng Thị đang cùng Thiệu Thị thoát y phục lên giường. Hai mẹ con một bên tắt đèn, Khổng Thị liền oán trách mẫu thân nói, mẹ, ta công công bà đã nói không chịu đem cô em chồng đến nhà các ngươi. Ngươi cần gì phải hôm nay nhất định phải nhắc lên, không phải để nữ nhi tại nhà chồng khó làm a? Khổng Thị liền xem như lại hiếu thuận, lại cố lấy nhà mẹ đẻ, nhưng xuất giá mấy năm, nhà mẹ đẻ lại cơ hồ là dựa vào nàng nuôi sống. Nàng nói chuyện tự nhiên cũng có chút lực lượng, bởi vì Thiệu Thị cùng Lỗ Bằng nâng sự tình, nàng không ít bị Dương Thị nhục nhã dày vò, đây đều là chỉ là vì để nhà mẹ đẻ của mình người trôi qua tốt một chút. Có thể hết lần này tới lần khác Thiệu Thị bây giờ trả lại nàng tìm việc. Khổng Thị chính là lại mềm mại, lúc này cũng không nhịn được, nương, ta đến hôm nay từ khổ sở cực kỳ, bà không phải cái dễ đối phó. Phu quân lại thường xuyên không ở trong nhà, mỗi ngày gạt ra lương thực đều là vụng trộm lấy về. Cô em chồng một người như vậy, công công nhìn đến cùng tròng mắt, nơi nào sẽ đáp ứng gả cho đệ đệ, ngài về sau đừng nhắc lại chuyện như vậy, nếu không nếu là công công không cho phép ta lại hướng trong nhà cầm lương thực. Ngươi cùng đệ đệ làm sao sống? Thiệu Thị nghe được nữ nhi oán trách, vội vàng hống nàng. Ta cũng biết rõ hủy khuất ngươi, nhưng tình huống trong nhà, ngươi cũng biết, đệ đệ ngươi thân thể không tốt, lúc nào cũng muốn uống thuốc, cha ngươi là như thế nào không có, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, đệ đệ ngươi hiện tại thường xuyên ho ra máu, nếu là ra cái gì vạn nhất, trong nhà nghèo, lại không có tiền cho hắn cưới vợ, chẳng lẽ lại ngươi trơ mắt liền muốn nhìn các vị Khổng gia tuyệt hậu. Thiệu Thị nói xong, liền nhịn không được xíu rít khóc lên. Khổng Thị nguyên bản còn cảm thấy có chút bất mãn, lúc này nghe được mẫu thân khóc lên, vội vàng lại dỗ nàng một trận, mẹ con hai người dứt khoát ôm đầu khóc giống một trận. Đối với Dương Thị cùng Thôi Kính Trung chờ trong lòng người tính toán, Thôi Vi cũng không biết rõ tình hình. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Thị lần đầu tiên dĩ nhiên lại đề một cái sọt lớn đồ ăn đến đây. Hôm qua bên trong chính mình không thu nàng chén kia thịt. Dương Thị còn một bộ bốc hỏa trùng thiên bộ dáng. Hôm nay xem ra dĩ nhiên cười không ngớt, giống là căn bản không thèm để ý dáng vẻ. Lập tức Thôi Vi liền sinh nghi, Dương Thị người này cũng không phải một cái dễ đối phó. Cái kia tính tình cũng là cực kỳ nóng nảy. Nàng bây giờ đối với Dương Thị lãnh đạm, Dương Thị đến hiện tại dĩ nhiên không có phát cáo, ngược lại trên mặt lộ ra ý cười đến, chuyện này xem xét liền không đơn giản, chỉ sợ trong đó có mở ám mani sự tình có khác thường vì cái gì. Mà lại đối với Dương Thị người như vậy tới nói, nhưng là chân chính vô sự không lên điện tam bảo, Thôi Vi nhìn thấy Dương Thị lấy tốt dáng vẻ. Lập tức tâm trung sinh ra phòng bị cùng cảnh giác đến. Đầu kia Dương Thị lại là hướng nữ nhi cười nói. Vi Nhi, ngươi tam ca có thể đi lên. Ta chính có lời muốn cùng hắn nói sao? Ngươi bây giờ niên kỷ không nhỏ. Dứt khoát cũng cùng nhau qua tới nghe một chút, cũng không biết nàng trong hồ lô bán là thuốc gì. Đây, Thôi Vi lúc này bản năng cảm thấy là lạ. Mặc dù cũng không muốn nghe Dương Thị ở chỗ này nói mò. Nhưng nếu là không thể biết trong lòng nàng nghĩ cái gì sự tình. Thôi Vi thật đúng là sợ nàng Lãnh Bất Phương làm cái gì. Bởi vậy cố ý muốn đem nàng mục đích moi ra đến. Nghe được Dương Thị lời này, lập tức liền gật đầu. Một mặt kêu gọi cuồng bạo bất an hắc bối. Một mặt tránh ra thân thể. Cùng Dương Thị nói, trước tiến đến rồi nói sau. Tam ca chính có chuyện gì cũng muốn cùng ngài nói đúng không? Không ngờ tới dễ dàng như vậy Thôi Vi liền thả mình đi vào. Dương Thị không tự chủ được thở dài một hơi, con mắt lấp lóe, một bên vượt vào trong nhà tới. Nàng vừa tiến đến, hắc bối liền làm cho rất hung. Cái kia trắng hếu răng lộ ra, nhìn liền cực kỳ dọa người. Dương Thị ngày thường lá gan mặc dù không nhỏ, tính cách cũng biêu hãn. Nhưng nhìn thấy dạng này một đầu đã nhanh dài đến bên hông mình đại cầu. Lại như thế giữ tận hung ác, tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an. Vội vàng sải bước liền hướng trong phòng bước đi. Thôi Vi vốn đang vội vàng đen quay lưng nó chính mình ổ chó đi vào trong. Liền nghe được trong phòng Dương Thị truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nàng nhìn lại, liền nhìn thấy mao cầu toàn thân mao đều nổ. Chính hướng về phía Dương Thị ô ô kêu. Dương Thị trong tay ki hốt rác rơi xuống trên mặt đất. Một bên che lấy cánh tay. Trong tay bắt ghế liền hướng mao cầu đập tới. Thôi Vi lông mày lập tức liền nhíu lại. Nghe được trong phòng lốp bốp tiếng vang. Lập tức liền hướng trong phòng chạy tới. Nguyên là nghĩ trước gọi lại Dương Thị. Ai ngờ mao cầu lập tức lẻn đến Dương Thị trên đầu. Bốn cái móng vuốt hung hăng hướng trên mặt nàng bắt tới. Dương Thị bản năng nắm nó liền muốn hướng một bên đẩy ra. Ai ngờ mao cầu không đợi nàng tới bắt, một kích thành công, liền lại nhẹ nhàng linh hoạt nhảy trở về. Cái này coi như thấy rõ ràng Dương Thị trên mặt mấy đạo thật sâu vết máu tự đến. Có một đạo từ mi tâm trực tiếp vạch đến mũi. Đầu tiên là nhìn thấy bên trong trắng bệch xương cốt. Tiếp lấy mới thấm ra tia máu đến, chỉ là nhìn liền khiến Thôi Vi hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa nhìn liền biết rất đau. Ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia, còn đứng lấy làm gì, còn không tranh thủ thời gian cho ta cầm trương khăn tới. Cái này mèo chết dám bắt ta, lão nương chờ một lúc lại tới thu thập nó. Thôi Vi mặc kệ nàng. Bất quá lại sợ Dương Thị đợi chút nữa nổi điên thật đem chính mình mèo đánh chết. Liền tranh thủ buộc lấy mèo dây thừng cho cởi ra, vỗ vỗ mao cầu đầu, một bên liền vào nhà bên trong lấy trương sạch sẽ khăn ra. Dương Thị dù sao cũng là tại mình trong phòng bị thương. Dụng ý của nàng là cái gì mình còn không có mò được rõ ràng đâu. Cũng không biết vì cái gì, ngày bình thường bất kể là ai, chỉ cần mình không có tìm nói chuyện. Người bình thường nhà vào trong nhà mao cầu cùng hắc bối cũng sẽ không xen vào nữa. Có thể hết lần này tới lần khác Dương Thị vào trong nhà còn bị đánh mao cầu bát. Cũng không biết đến tột cùng là chỗ nào ra sai. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P.S. Canh thứ 3 tương đương vì tinh bột phiếu 365 phiếu tăng thêm cảm tạ. Hoa gia hạt xương, đoàn đồ, 1964070701 cas. Hoa nguyệt thương, du một gian, Anna Blue, tiểu cúc đèn, dạ du người 7570-8332-5065. Thân môn ném phấn hồng phiếu cảm tạ. Thủy tinh côn trùng, V Thiên Lạc C. Hai vị hôn khen thưởng phù bình an converter, lắc mê trang, hết chương.